Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, Bộ Phương. Ta đói, mọi người giờ khóc giờ cười, người nào cũng không nghĩ tới, Thánh Sư Đại Nhân, thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy, cái gì gọi là ngày mai hỏi lại hỏi, xem như Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Sư, không phải nên kiên cường một điểm. Trực tiếp đem thánh nữ điện hạ mang về a. Bộ Phương cũng hơi hơi sững sờ. Sau một khắc, giật nhẹ khóe miệng, có chút im lặng nhìn một chút trước mắt trung niên nam tử. Không hề nghi ngờ, nam nhân này là dự định tiếp Nghê Nhan trở về. Thế nhưng là, Bộ Phương cũng không muốn nhượng Nghê Nhan mang về cho hắn. Nghê Nhan thụ thương thời điểm, gia hỏa này người ở đâu đây? Nghê Nhan đang liều mạng bảo hộ Tinh La Thiên Bàn thời điểm cái này người ở đâu đây? Lấy người này tu vi, ba cái kia ma đầu căn không phải đối thủ của hắn. Nghê Nhan cũng sẽ không trọng thương hôn mê. Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế, mặt không biểu tình nhìn lên trời Cơ Thánh Sư. Hắn một cái tay, rủ xuống trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng trên bàn điểm. Nói thật, Nghê Nhan bây giờ đang ở phòng ta. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra, cái này vừa nói, tất cả mọi người lại lần nữa ngẩn ngơ, liền xem như Thiên Cơ Thánh Sư cũng là ánh mắt co rụt lại. Sững sờ thần, Sở Trường Sinh miệng một phát, mập mờ nhìn Bộ Phương liếc một chút, tiểu gia hỏa này có thể a, dám làm dám nói, là cái hán tử, Minh Vương ngươi a nhếch môi, híp mắt nhìn lấy Bộ Phương, chậc chậc có tiếng, hiện tại thanh niên, cũng là hội chơi. Chấm ngoặc kép, chung quanh thánh địa các đệ tử nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt trừ ngốc trệ. Cũng là ngốc trệ về sau, càng là sợ xanh mặt lại cùng phẫn nộ. Ngươi cái tên này lại dám dạng này vũ nhục chúng ta thánh nữ. Ngoặc kép chấm hỏi, một vị đệ tử giận đến điên cuồng, tại chỗ liền đứng thẳng lên, trên thân khí tức bạo phát, duỗi ra ngón tay lấy Bộ Phương, trong đôi mắt lửa giận cuồn cuộn. Ta mẹ nó cùng ngươi liều. Đệ tử này hét dài một tiếng. Từ vị trí bên trên sông ra. Hướng phía Bộ Phương chính là đánh tới. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn lập tức sẽ tới gần Bộ Phương thời điểm. Cũng là bị một cái bồ phiến đại thủ bắt lại. Đệ tử kia sững sờ. Sau một khắc, xẹt một thanh âm vang lên. Nương theo lấy rú thảm. Trên thân thể y phục vỡ nát. Trắng nõn thân thể trên không trung xẹt qua một đạo yêu mỹ đường cong. Về sau bành một tiếng ngã tại quán ăn bên ngoài. Giơ lên huyết sắc tiết hoa. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe. Đứng tại chỗ. Giơ lên đại thủ. Kẻ nháo sự. Cút ra khỏi quán. Tiểu Bạch cơ giới nói ra. Còn lại bởi vì Bộ Phương một câu mà bạo khởi thánh địa các đệ tử. Nhất thời lòng đầy căm phẫn. Có thể là bởi vì e ngại Tiểu Bạch uy thế. Cho nên đều là nhao nhao lui lại, không dám lên trước, thế nhưng là trong lòng bọn họ lửa giận thật sự là cuồn cuộn phun trào. Gia hỏa này, thế mà, lại dám khi nhục trong lòng bọn họ nữ thần. Như thế yêu lột quần áo một cái quán ăn, thánh nữ điện hạ nên đụng phải thế nào ủy khuất a? Mọi người ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng ủy khuất vạn phần. Bộ Phương tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn vẫn như cũ là bình tĩnh nhìn lên trời Cơ Thánh Sư. Nàng, rất tốt, chấm ngoặc kép, cái này vừa nói, chung quanh thánh địa đệ tử lại là phẫn nộ gào thét. Cái gì gọi là nàng rất tốt, thánh nữ điện hạ đẹp như vậy? Đương nhiên được, thánh nữ điện hạ đều bị khi nhục. Còn có thể tốt, gia hỏa này nhìn lấy thành thành thật thật, không nghĩ tới như thế quá hỏng. Nếu như không phải cái này cục sắt khôi lỗi tại, bọn họ thật muốn xông tới cùng gia hỏa này liều mạng một trận. Mạc Thiên Cơ cũng là bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ chau mày, nhìn lấy Bộ Phương, từ Bộ Phương trong mắt, hắn không nhìn thấy ác ý chút nào. Không hề nghi ngờ, Bộ Phương cũng không có đối thánh nữ làm cái gì. Người nói tiếp, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Thánh Sư nói, ta sẽ không để cho ngươi mang đi hắn. Coi như ngươi ngày mai đến hỏi một chút cũng không được. Đương nhiên, trừ phi chính nàng tỉnh, cùng các ngươi trở về. Bộ Phương nói ra, Người nghĩ hay lắm. Thánh nữ điện hạ là chúng ta thánh nữ. Dựa vào cái gì lưu tại ngươi chỗ này? Ngươi thì tính là cái gì? Một vị thánh địa đệ tử lại lần nữa giận dữ hét. Cứng cổ, đỏ mặt, xoẹt, lại là một tiếng vang giòn. Phá toái quần áo tại tung bay. Một bóng người từ đó lại lần nữa bay ra. Trên không trung xẹt qua yêu mỹ đường cong. Ngã sấp xuống tại quán ăn bên ngoài trên mặt đất. Giơ lên bồng bồng tiết hoa. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe. Nhàn nhạt liếc nhìn đám kia thánh địa đệ tử liếc một chút. Quy áp ép phá bọn họ cái rắm cũng không dám thả. Mẹ nó, muốn hay không như thế một lời không hợp liền lột quần áo. Mạc Thiên Cơ miệng giật nhẹ. Cái này cục sắt khôi lỗi ngược lại là có ý tứ. Lại nói, coi như để cho các ngươi mang nàng trở về. Các ngươi cũng cứu không để cho. Bộ phương nói, thánh nữ làm sao? Mạc Thiên Cơ nói, bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Thật sâu nhíu mày, thánh nữ tâm thần cùng Tinh La Thiên Bàn tương liên. Tinh La Thiên Bàn bị hủy. Dưới tình huống bình thường, thánh nữ hẳn là muốn trọng thương thậm chí tử vong. Tôn coi như mang về cũng đúng là không có cách nào. Nàng muốn khôi phục, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Nếu không ai giúp nàng đều vô dụng. Về phần có trở về hay không thánh địa, liền để chính nàng sau khi tỉnh dậy rồi quyết định đi. Bộ phương nói ra, hắn giãn gân cốt một cái, cảm thấy có mấy phần mỏi mệt, bên ngoài sắc trời cũng là dần dần có chút tối nhạt. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, Mạc Thiên Cơ trầm mặc, mà chung quanh Thiên Cơ thánh địa các đệ tử lại là trừng mắt đang không ngừng dùng ánh mắt nhắc nhở. Thánh sư, nhất định phải đem thánh nữ mang về a. Ở lại chỗ này, ai biết gia hỏa này sẽ đối với thánh nữ làm cái gì đây? Thánh nữ đẹp như vậy. Tốt a, tôn liền chờ đợi thánh nữ thức tỉnh lại đến đi. Chấm ngoặc kép, thánh sư cười cười. Sau cùng ôn hòa nhìn bộ phương liếc một chút. Nói ra, hắn cảm thấy bộ phương nói đúng là có đạo lý. Mà lại hắn cảm thấy bộ phương cũng không giống là một cái sẽ làm chuyện xấu người. Cho nên, thánh nữ ở chỗ này, hẳn không có vấn đề. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn cũng là có hắn suy tính. Tinh La Thiên Bàn bị hủy, thì tương đương với tâm thần bị nát. Vậy đối với một cái người tu hành mà nói, cũng là tinh thần hải sụp đổ. Tinh thần hải sụp đổ. Này cơ liền không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể phục sinh. Coi như đại nạn không chết, cũng cả một đời đều là người vô dụng. Cùng chết không có gì khác nhau. Thánh sư dựa vào ghế, cảm thán một câu. Đúng, ngươi là Thiên Cơ thánh địa thánh sư đi. Mạo muội hỏi một câu. Tinh La Thiên Bàn, các ngươi chỗ ấy còn có hay không? Bộ phương ngẫm lại, nhìn lấy Mạc Thiên Cơ hỏi. Mạc Thiên Cơ sững sờ, nghi hoặc nhìn bộ phương liếc một chút. Tinh La Thiên Bàn kết nối lấy Tiềm Long đại đạo. Toàn bộ đại lục phía trên chỉ có một khối. Đến đều là từ thánh chủ đại nhân bảo quản. Thế nhưng là thánh chủ xuất trinh Tiềm Long Thiên Quan. Cho nên liền là tướng Tinh La Thiên Bàn giao cho thánh nữ điện hạ trưởng quản cùng dung hợp. Ai có thể nghĩ tới. Những ma đầu đó thế mà che đậy đại đạo. Chui vào đại lục. Hủy Tinh La Thiên Bàn. Chấm ngoặc kép. Chấm hỏi. Mạc Thiên Cơ cảm khái một câu. Ánh mắt có chút phức tạp. Bộ phương cũng là có chút tiếc nuối. Hoàng Tuyền làm sao tử Tinh La tử nhưỡng pháp cần Tinh La Thiên Bàn phụ trợ. Không có Tinh La Thiên Bàn phụ trợ, rượu này rất khó ủ chế hoàn thành. Sờ sờ cằm, nhìn tới vẫn là chỉ có thể gửi hy vọng ở Nghê Nhan trên người mình. Lầu 2, bộ phương gian phòng. Trong phòng tinh thần quang huy bỗng nhiên trở nên có chút mỏng manh. Từng khỏa ngôi sao tựa hồ cũng là phi tốc chui vào Nghê Nhan mi tâm. Nghê Nhan đến trắng bệch sắc mặt cũng là trở nên hồng nhuận phơn phớt. Khí tức dần dần cường thịnh đứng lên. Tinh thần quang huy phi tốc thẩm thấu nhập Nghê Nhan thể nội. Rất nhanh, cả phòng chính là biến tối mờ. Không có ngôi sao quang mang chiếu rọi. Đều đều tiếng hít thở chậm rãi liên tiếp tại bộ phương gian phòng. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng ho khan đánh vỡ trong phòng yên tĩnh. Nằm ở trên giường Nghê Nhan miệng há mở. Phát ra ho khan, nàng thân thể còn tại hơi hơi run run. lông mi dài rung động. Sau một khắc, đóng chặt lại tầm mắt liền hơi hơi mở ra. Màu trắng trần nhà tại trước mắt nàng lắc a lắc. Nghề Nhàn chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Đầu óc nặng nề giống như là nhồi vào bột nhão giống như. Nàng quay đầu nhìn lấy bốn phía. Mặt mũi tràn đầy mê mang. Nàng đây là ở đâu? Nàng là ai? Trong đầu truyền đến kịch liệt đau đớn. Nhượng Nghề Nhàn dung nhan tuyệt mỹ toát ra một tia thống khổ biểu lộ. Nàng ôm đầu mình, khom lưng, nằm lì ở trên giường. Hồi lâu sau, mới là ngừng trong óc đau đớn. Nàng vén chăn lên, đi xuống giường, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Nàng đầu tiên là đi đến cửa sổ vị trí. Nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút, chướng mắt quang mang chiếu rọi tiến đến. Để cho nàng nhịn không được e ngại sau lùi lại mấy bước. Nàng không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Nàng tên, thân phận nàng lai lịch, tựa hồ cũng biến thành trống rỗng. Chỉ cần tưởng tượng, trong đầu chính là hội kịch liệt vô cùng đau đớn. Đẩy cửa ra, Nghề Nhàn theo hành lang chậm rãi đi xuống dưới. Bên trái tựa hồ là nhà bếp. Đối với nhà bếp, Nghề Nhàn cảm thấy mình có một cỗ đặc biệt ưa thích. Nàng đi một bước, chuẩn bị hướng phía trong phòng bếp đi đến. Ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, tư tư. Nhất thời một đạo tử sắc lôi đình trong nháy mắt hiển hiện. Sát đó chính là xẹt qua hư không. Nghề Nhàn tâm thần đều là run lên. Nhanh như thiểm điện rút tay về. Tốc độ kia nhanh chính nàng đều là thấy không rõ lắm. Sợ hãi nhìn một chút nhà bếp. Nghề Nhàn mê măng quay người. Hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Chướng mắt quang mang. Nhượng Nghề Nhàn cơ hồ muốn rơi lệ. Nàng lấy tay che khuất chính mình mắt. Sau một khắc, chính là đi ra tối tăm, đi vào trong nhà hàng, mà khi nàng thấy rõ ràng trước mắt hết thảy về sau, nàng cả người đều là ngốc tại chỗ. Thiên Cơ Thánh Sư, Bộ Phương, Minh Vương ngươi ha, trong nhà hàng tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy này từ phòng bếp phương hướng đi tới nữ tử. Này dung nhan tuyệt mỹ, làm cho tất cả mọi người đều là tim đập thình thịch. Thế nhưng là trong lòng động đậy về sau, mọi người khuôn mặt đều là toát ra vẻ cổ quái. Cái này không phải liền là vừa mới mọi người đang đàm luận Thiên Cơ Thánh Nữ a? Cái này, liền tỉnh, Thiên Cơ Thánh Sư một mặt mộng bức. Hắn vừa mới chắc chắn cảm thấy Thánh Nữ Điện Hạ khả năng cả một đời đều chỉ có thể là người vô dụng. Kết quả sau một khắc, Thánh Nữ chính là hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Muốn hay không nhanh chóng như vậy đánh mặt. Hắn Thiên Cơ Thánh Sư tốt xấu danh xưng tính toán không bỏ sót. Bất quá, sống tới liền tốt, Bộ Phương nháy một chút mắt, Nghề Nhàn phục sinh a. Vậy thì tốt, không biết nữ nhân này có thể hay không tướng Tinh La Thiên Bàn cho chữa trị. Nghề Nhàn không nghĩ tới toàn bộ trong nhà hàng thế mà lại có nhiều người như vậy. Nhiều như vậy, người xa lạ, trừ Bộ Phương bên ngoài. Không ai gương mặt là nàng quen biết. Lộc cộc, bỗng nhiên, đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người là sắc mặt quái dị nhìn lấy này đứng tại cửa ra vào Thiên Cơ Thánh Nữ. Chỉ gặp Thánh Nữ sờ sờ chính mình dạ dày. Ánh mắt quét nhìn một vòng về sau. Rơi vào Bộ Phương trên thân. Bộ Phương, ta, đói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.